Anh chàng đi xe phân khối lớn đã bị cô chặn lại khi chiếc xe ghẻ của cô dở chứng trên đường khi cô và Thẩm Thiên Trường đi bảo vệ luận án tốt nghiệp. Cách chương.